bình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng. Kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vẫn nắng trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, bỗng đẹp bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về. Ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu từ muôn đời càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hướng đêm trinh nguyên tình nồng hơn. Gối chân thật yêu dấu những ân tình thâu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi giấc mơ đầu. Trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếp nuôi ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vẫn nắng trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, bỗng đẹp bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về. Ngỡ sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương một đời càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hướng đêm trinh nguyên tình nồng ấm. Gói chân thật yêu dấu những ân tình thâu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi giấc mơ. Dòng sông ngày trôi qua trong bao đau thương mình còn chi cho nhau. Nếu mai kia gặp gỡ, xin giữ mộng đẹp muôn thuở. Dù có qua ngàn dòng tố thì giấc mơ